Vô tận kiếm trang, chương 1118, Thế kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, toàn trường đốn tĩnh, tất cả mọi người trên mặt kinh ngạc, nhìn về phía vấn đề chi nhớ. Vấn đề này quá lớn, chỉ sợ không phải một người nghi vấn trong lòng, mà là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thậm chí, không học kiếm, chỉ học đao, học thương, học côn, học kích người, đối với vấn đề này, cũng không khỏi lộ ra lắng nghe chi sắc. Thiên hạ hôm nay, cường giả phần đông, nhưng mà, tại kiếm chi một đường bên trên, lại công nhận kiếm đế đệ nhất. Nếu như nói, thiên hạ còn có một người, có thể đối với vấn đề này giải đáp, không hề nghi ngờ, cũng chỉ có kiếm đế một người. Mà ngay cả ngồi ở vĩ bàn, cái kia vốn có chút không yên lòng người áo xanh, cũng không khỏi ngẩng đầu, trong ánh mắt hơi một tia hiếu kỳ, nhìn về phía lưng chừng núi phong. Kiếm đế, Phương Độ Ách muốn nghe xem hắn như thế nào giải thích. Ân, dù là kiếm đế, Phương Độ Ách sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi vì vấn đề này kinh ngạc thoáng một phát, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu, quét mắt cái kia hỏi cái này vấn đề. Minh Tôn, một mắt, lập tức cười cười, gật đầu nói. Cũng tốt, ngươi có thể hỏi ra như thế một vấn đề, nói rõ ngươi tại kiếm trên đường lĩnh ngộ đã siêu việt người bên ngoài rất nhiều, tới được đỉnh phong, chỉ là không biết phương hướng, lòng có sở mê. Mỗi người lĩnh ngộ kiếm đạo bất đồng, kết quả cuối cùng cũng bất đồng, ta chỉ có thể nói thoáng một phát giải thích của ta, nếu như không đúng, mọi người cũng chớ để ở trong lòng. Trong thiên hạ, kiếm chi một đường, có người nói, thiên hạ võ công, ngàn chiêu ngàn giải, duy vô chiêu khó giải. Chiêu đều có phá, duy nhanh không phá. Cho nên truy cầu, là kiếm cực kỳ nhanh chóng. Kiếm nhanh chóng càng nhanh, tự nhiên càng khó ngăn cản. Có người truy cầu kiếm lực lượng, lại có người truy cầu kiếm kỹ xảo, có người truy cầu nhân kiếm hợp nhất, lại có người truy cầu người kiếm lưỡng quên quên kiếm chi thuật, riêng phần mình bất đồng. Một vị cường giả từng nói qua, đại xảo không công. Trọng kiếm vô phong, cho nên dốc hết sức hàng 10 hội, dĩ lực phá xảo, bất luận cái gì tinh diệu thần kỳ kiếm chiêu, đều bù không được lực một trong kiếm. Lại có người lại cho rằng, kiếm điểm cuối đồ, hóa phồn vi giản, đại đạo chí cương, cương nhu tịnh tể. Như thế mới có thể vô địch. Kỳ thật, nếu quả thật có ta nói, cái kia cũng chỉ có một chữ, thế mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn dưới trận sở hữu mọi người. Hai con ngươi rạng rỡ, một cỗ cuồn cuộn đại thế, hùng bá mà lên, tịch quét trong tràng mỗi người trái tim. Không người nào dám lên tiếng, tất cả mọi người nghe được mê mẩn, mà ngay cả lưng chừng núi trên đài, kiếm đế bên cạnh đao đế. Lúc này cũng không khỏi lộ ra lắng nghe chi sắc. Có thể nghe được một vị huyền đế diễn giải, cho dù hắn mình cũng là cảnh giới này, đó cũng là được ích lợi vô cùng. Như thế nào thế, tại ngôn ngữ của chúng ta văn tự trong. Thế một trong chữ, ý vi. Tại cao nguyên bên trên quả cầu tuyết, có hướng phía dưới hành động lực lượng, loại này thế. Không thể ngăn cản, nhân tâm sở hướng. Tụ vạn vật chi lực lượng làm một cổ, ngón cái khai trùng trùng điệp điệp gian ngăn. Lực lượng một người, cuối cùng có cuối cùng, vạn người chi lực, thậm chí vô cùng. Trong thiên hạ, cá nhân lực lượng từ trước đến nay việc nhỏ, cường thịnh trở lại người, cũng có tới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, chúng ta tiền bối, thiện giả tại vật, vì vậy thất phu chi thân thể, có thể tung hoành ở thiên, có thể ngao du tại nước, có thể lục chi tại không, có thể người thường không thể. Đương tất cả lực lượng rót thành một cỗ, tựu là quần thể, tựu là đoàn kết, tựu là đại thế, tựu là giả vật. Kiếm vốn có vân, hình trên xuống kiếm, chưa từng không người, vạn kiếm kính ngưỡng, dâng tặng như thiên thần. Loại này kiếm phú, tựu không còn là một thanh kiếm, mà là tụ tập vạn kiếm chi lực, vạn kiếm lực lượng tinh thần, tín ngưỡng lực lượng, tụ cùng một chỗ, vì vậy thì có thiên thần một loại lực lượng. Có người nói qua, phu làm kiếm người, bày ra chi dùng hư, khai chi dùng lợi, sau chi dùng phát, trước chi cứ thế, thiên hạ có ba kiếm, tên viết thứ người, chư hầu, thiên tử. Thứ người chi kiếm, bồng đầu đột búi tóc rủ xuống quan, man hồ chi anh, đoàn sau chi y, sân mục mà nói khó. Tấn công tại trước, bên trên chàm cổ, hạ quyết lá gan phổi, không khác trọi gà. Chư hầu chi kiếm, dùng dũng vi phong, dùng liêm vi ngạc, dùng lương vi sống lưng, dùng trung vi đốc kiếm, dùng hào vi kẹp, bên trên pháp tròn thiên dùng thuận tam quang, hạ pháp phương địa dùng thuận bốn mùa, trung hòa dân ý dẹp an làng xã chung quanh. Kiếm này dùng một lát, như lôi đình chi chấn, bốn phong ở trong, đều bị phục tòng mà nghe theo quân mệnh. Về phần cuối cùng một kiếm, thiên tử chi kiếm, dùng thạch thành vi phong, dùng đủ đại vi ngạc, dùng tấn ngụy vi sống lưng, dùng chu tống vi đốc kiếm, dùng hàn ngụy vi kẹp. Bao chi dùng bốn di, khỏa chi dùng bốn mùa, quấn chi dùng tứ hải, mang chi dùng thường sơn. Chế chi dùng ngũ hành, mà nói dùng hình đức. Khai chi dùng âm dương, cầm chi dùng xuân thu, hành chi dùng thu đông. Kiếm này, thẳng chi vô địch, cử động chi vô thượng, án chi không xuống, vận chi không bên cạnh, bên trên quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ. Kiếm này dùng một lát, cứu chư hầu, thiên hạ phục vậy. Cái này là thiên tử chi kiếm, mà thiên tử chi kiếm, tựu là một loại thế, thiên tử xu thế, sở hướng chỗ, hạo hạo đáng đáng, một lời ra mà pháp theo, một làm cho ra mà nhân tâm tề động, không người có thể ngăn cản. Cho nên, kiếm điểm cuối đồ, chỗ tới đâu? Theo như của ta lý giải, không phải tốc độ, không phải lực lượng, không phải kỹ hủ, mà là chính là như vậy vô cùng đơn giản một cái. Thế, chữ, nhưng là, nếu quả thật muốn tu thành loại này thế kiếm, rồi lại thập phần gian nan. Một người lực lượng cường đại trở lại, cũng có hạn độ, chỉ có thể phóng xạ tại bản thân chung quanh một tấc vuông tầm đó, mà một người, nếu có thể mượn nhờ người khác lực lượng, dùng một và kia, do đó 10, do đó 100, do đó ngàn, do đó vạn, do đó vô cùng. Như thế, cuồn cuộn đại thế, không chỗ nào ngăn cản, đây cũng không phải là kiếm, mà là thế kiếm. Đại thế chi kiếm, bổ ra hết thảy, không chỗ nào ngăn cản. Hắn người này, sẽ thấy không phải một người. Kiếm trong tay hắn, sẽ thấy không là một thanh kiếm. Hắn đại biểu thiên hạ, kiếm trong tay hắn, đại biểu chân lý. Thậm chí, kiếm không xuất ra vỏ, mà người đã có thể máu tươi năm bước. Một bà mộc kiếm, có thể so bất luận cái gì truyền thế thần binh muốn sắc bén nhiều lắm. Loại này kiếm, mới được là vô địch. Kiếm đế, nói xong, dưới trận như cũ là một mảnh lặng im, không ít người trên người, thậm chí ẩn lộ ra kiếm khí hương vị, là một loại thế tại ủ nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục tất cả mọi người quay đầu, nguyên một đám mắt sáng tinh sáng, tất cả mọi người không khỏi mà cùng tiếng vỗ tay nổi lên, trong tiếng vỗ tay, có người hỏi lại. Cái kia phải như thế nào thành thế đâu này? Giữa sườn núi bên trên, kiếm đế, mỉm cười, nói, đây cũng là một vấn đề khác rồi, bất quá đã liên quan đến đã đến kiếm, cũng thế, ta tựu cùng nhau cho các ngươi nói a, kỳ thật rất đơn giản, tựu 12 chữ. Đạo sinh chi, đức xúc chi, vật thành chi, thế thành chi. Dưới trận, tất cả mọi người tinh tế nhấm nuốt, một lát sau. Đã có người ngộ xảy ra điều gì, nguyên một đám con mắt đều lần nữa phát sáng lên, tiếng vỗ tay tái khởi, lúc này đây, trọn vẹn rằng con nửa khắc đồng hồ thời gian, như trước thật lâu không tiêu tan. Thẳng đến tên kia áo xanh lão giả vung tay lên, tất cả mọi người mới lần nữa dừng lại, hắn bắt đầu niệm thứ hai danh tự. Vị thứ hai, Tề Thanh Sơn. Tới phiên ngươi, ngươi có thể hướng Đao Đế lão nhân ra ông ta đồng dạng hỏi thăm một vấn đề. Một cái thanh y lão nhân đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động, hướng về chỗ giữa sườn núi Song Đế có chút khom người chào, lúc này mới hỏi ra vấn đề của mình. Ta muốn hỏi Đao Đế tiền bối chính là, thế nhân đều nói huyền đế cùng huyền thánh, nhưng lại ít có người có thể đạt tới cái này hai cái cảnh giới, như vậy cái này hai cái cảnh giới, đến cùng có cái gì khác biệt đâu này. Giữa sườn núi bên trên, nghe nói lời ấy, kiếm đế, Phương Đồ Ách ánh mắt khẽ động, lập tức, hắn khẽ mỉm cười lui ra phía sau một bước, đem sân khấu tặng cho rồi. Đao Đế, Sở Vương Các, tới phiên ngươi, Sở Huynh. Đao Đế, Sở Vương Các mỉm cười, nói. Nghe nói vừa rồi Phương Huynh Đệ đối với kiếm chi nhất đạo lý giải. Đối với huyền đế cùng huyền thánh cái này càng lớn mệnh đề, Sở Mỗ càng là hổ thẹn không địa phương. Nhưng Phương Huynh không nên không châu bắt chó đi cầy, Sở Mỗ cũng chỉ có bêu xấu. Dứt lời, một cái thân, đứng ở tất cả mọi người trước mặt, kiếm đế, Phương Đồ Ách khẽ vươn tay làm ra cái thỉnh tư thế, cười nói. Sở huynh quá khiêm nhượng. Cảnh giới của ngươi, có thể không chút nào thua ở ta, tin tưởng, đối với huyền đế cùng huyền thánh ở giữa khác biệt, tất có hơn người giải thích, mà ngay cả ta, đối với vấn đề này, cũng tò mò cực kỳ đâu rồi, mau mời a, tốt. Sở Vương Các hơi suy nghĩ một chút, nổi lên một phen, lập tức mặt hướng dưới trận tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Huyền đế cùng huyền thánh ở giữa duy nhất khác biệt, tựu là, một cái là được tắc thì, một cái thì là phá tắc thì. Như thế nào được tắc thì tựu là nắm giữ quy tắc, có được quy tắc, sử dụng quy tắc. Mọi người đều biết, chúng ta đối với huyền khí tu luyện, tổng cộng chia làm 8 cái cấp bậc, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, huyền tông, huyền vương, huyền tôn, huyền đế, huyền thánh. Huyền giả tiến huyền sĩ, là đem trong cơ thể bao hàm dục mà ra thiên địa huyền khí, tiến thêm một bước hóa lòng, khiến cho có được càng lực lượng cường đại, dung nạp càng nhiều nữa huyền khí, đây chính là chúng ta tục nói, huyền khí hóa dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bước thứ hai, huyền sĩ tiến huyền sư, thì là huyền dịch ngưng nguyên, cuối cùng, kỳ thật cùng bước đầu tiên cũng không có cái gì bất đồng, như thế, mãi cho đến huyền nguyên thành đan, cái này ba bước, cơ bản đều là giống nhau, đều là muốn hết mọi biện pháp, đến tăng cường trong cơ thể mình dung tích, cũng áp xúc chính mình áp lượng, lại để cho thực lực của mình đạt được phi tốc tăng lên. Thẳng đến, Đao Đế, Sở Vương Các thanh âm ngừng lại một chút, rốt cục hiện ra hắn khiếp người chỗ đến, trong lời nói, bắt đầu che kín một loại vô danh uy nghiêm. Huyền đan hóa anh một bước này, mới bắt đầu hơi không có cùng, huyền đan hóa anh, phải hiểu được tánh mạng lực lượng, đây đã là bắt đầu dần dần tiếp xúc thiên địa đại bí, hiểu được đem huyền ảo bao hàm nhập trong đó, đây là thiên địa sơ khai một đại biến, cũng là chúng ta huyền giả cả đời lớn nhất đường ranh giới một trong. Nhưng mà, đây hết thảy, bất quá bắt đầu, càng về sau đi, càng là gian nan. Thẳng đến huyền đế, huyền anh hợp đạo. Một bước này, giảng chính là tinh thần cảm giác, dung tiếp thiên địa, đem trong cơ thể mình huyền anh, hòa tan làm từng sợi thiên địa đạo tắc thì chi lực, chẳng khác gì là chính thức nắm giữ thiên địa thế giới sâu kín, ta tự vi thiên địa tự cho ta, đến tận đây, thực lực trăm ngàn lần tăng lên. Chuyện được lấy tại chuyenphao.vn, mỗi một đám đạo tắc thì chi lực, cũng có thể đơn giản gạt bỏ một phương thế giới, dẫn động thiên địa vạn tượng, huyền tôn cấp cường giả trong mắt bọn hắn, đem nhỏ bé không thể nói. Về phần cuối cùng một cái cảnh giới, huyền thánh, nói đến đây, Đao Đế, Sở Vương các thanh âm cũng không khỏi một trầu, trầm mặc xuống, đã qua thật lâu, vừa rồi tiếp tục chậm rãi trầm thấp nói. Cảnh giới này, thiên cổ đến nay, bất quá giải rác mấy người có thể bước vào, hắn gian nan chi bội trí, có thể muốn gặp, bất luận là ta, hay vẫn là kiếm đế, hay vẫn là mặt khác hiện có 10 vị huyền đế, cả đời đều tại hướng cảnh giới này cố gắng, đáng tiếc, sắp thành lại bại. Cho nên, phía dưới, ta chỉ có thể đơn giản hướng mọi người nói rõ một cái phương hướng, lại không thể nói cho các ngươi biết, cảnh giới này rốt cuộc là cái gì, bởi vì, chúng ta cũng không đạt được. Dưới trận tất cả mọi người, lập tức đều kích động lên, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn hắn đem lắng nghe cái này thế gian nhất huyền bí đồ vật, cũng là tất cả mọi người cả đời cao nhất mộng tưởng. Cách chương